Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126 Tử Linh Bí Cảnh. 126. Được đến Hỏa Dung Tinh canh 2. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ xem xét Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Này cổ gia là trận pháp thế gia. Nhân gia đối với ngươi dị hỏa căn bản liền không có gì hứng thú. Bất quá hắn vẫn là không có nói toạc, khiến cho Ân Thiên Duệ tùy thời đều bảo trì cảnh giác tâm thái. Đối ai đều ôm có cảnh giác, miễn cho khi nào hắn bị người bán còn giúp nhân gia đếm tiền. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Lăng Hàn thấy Ân Thiên Duệ lấy ra một cái lều trại, liền chuẩn bị bắt đầu bố trí buổi tối ngủ địa phương. Không cấm một đầu hắc tuyến. Hắn có nói qua hai người muốn ở chỗ này qua đêm sao? Biết rõ bên cạnh ở một ổ rắn rết. Hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi người khác tiến lên đây cắn hắn một ngụm. Hắn lại không phải chịu ngược cuồng. Đương nhiên là bố trí ngủ địa phương. Vào được 10 tháng, ta vẫn luôn đều ở lao tâm lao lực. Mất ăn mất ngủ, tức giận phấn đấu mà tu luyện. Còn không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Đêm nay có Tiêu đại ca ngươi cái này cao thủ tại bên người. Ta đương nhiên là phải hảo hảo mà ngủ một giấc. Ân Thiên Duệ đương nhiên nói. Hắn dễ dàng sao? Tu Vi là mấy người trung thấp nhất một cái. Gần nhất vẫn luôn cũng không dám chậm trễ tu luyện. Này không, thật vất vả gặp Tiêu Lăng Hàn cái này người tốt. Hắn lại không mơ ước chính mình dị hòa. Chính mình đương nhiên là có thể yên tâm lớn mật ngủ. Bị đã phát. Thẻ người tốt, Tiêu Lăng Hàn, nghe xong Ân Thiên Duệ nói có chút ê răng. Làm nửa ngày, gia hỏa này đem chính mình trở thành hắn miễn phí bảo tiêu. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn ta ta cười. Đối với Ân Thiên Duệ nói, 2 phút sau xuất phát, người nếu là muốn ở chỗ này qua đêm, chúng ta đây như vậy đừng quá. Người bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. À... Ân Thiên Duệ bị Tiêu Lăng Hàn mới ra khẩu nói cấp nói ngốc. Tình huống như thế nào? Chính mình như thế nào có điểm theo không kịp Tiêu Lăng Hàn tiết tấu? Xuất phát, rời đi, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, đem thịt nướng cái giá dùng thủy hệ pháp thuật rửa sạch 2 lần. Xem Ân Thiên Duệ còn ở một bên ngốc ngốc, hồi không thần bộ dáng, ra tiếng nhắc nhở nói. Còn có 1 phút, Ân Thiên Duệ như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn bộ mà đem trên mặt đất đồ vật đều cất vào túi trữ vật. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ hai người một người cưỡi một con lôi văn hổ rời đi bóng dáng. Cổ bác thắng trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hắn kế hoạch đều nghĩ kỹ rồi. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Một cái tràn đầy hồng quang động phủ nội. Đang có hai người đứng ở trung gian trên đất trống rằng co. Chung quanh ngọn lửa ở hỏa trong ao nhảy lên, hừng hực lửa lớn ở vô tình mà thiêu đốt. Giao ra Hỏa Dung Tinh, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Dựa vào cái gì cho ngươi? Rõ ràng là ta gì? Ết chết kia đầu nửa bước kim đan hỏa diễm thú, cuối cùng được đến nó bảo hộ Hỏa Dung Tinh. Dựa vào cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cái dạng này, còn có cùng ta một trận chiến thực lực sao? Đê tiện. Nếu không phải ngươi tránh ở chỗ tối đánh lén ta, ta như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Được làm vua thua làm giặc, thức thời liền chạy nhanh giao ra đây. Nói chuyện người hiển nhiên đã thực không kiên nhẫn. Này hai người đúng là Thượng Quan Huyền Ý cùng Sở Mục Nam. Sở Mục Nam sau Thượng Quan Huyền Ý một bước tới nơi này. Hắn đến cái này ngọn lửa động thời điểm. Vừa lúc thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng một con hỏa diễm thú đánh khó hòa giải. Vì thế hắn liền tránh ở một bên tùy thời mà động. Hắn không nghĩ tới, lúc trước cùng nhau làm nhiệm vụ chung tuổi nhỏ nhất người cư nhiên lợi hại như vậy. Lúc trước khinh thường, lúc này hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào trước mắt thiếu niên tới. Thượng Quan Huyền Ý mới vừa rớt ở cái này sơn động khi gặp được hỏa diễm thú chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Sau lại là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh, 10 tháng thời gian, chính hắn tu vi cũng đã tới rồi trúc cơ đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá. Trước sau dùng 1 tháng thời gian, hắn mới đem nơi này chờ đợi một con nửa bước kim đan hỏa diễm thú cấp dế. Tê chết, không nghĩ tới đúng lúc này. Hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một người. Cũng đánh lén hắn. May mắn hắn phản ứng cực nhanh thu hỏa dung tinh. Bằng không chính mình liền vì người khác làm áo cưới. Chỉ là chính mình cũng bị trọng thương. Đang xem thanh trước mắt người khi. Hắn ở trong lòng mắng to. Gặp phải ai không tốt. Cố tình gặp phải cái này làm cho Tiêu Đại Ma Vương đều có chút kiêng kỵ Sở Mục Nam. Thấy Sở Mục Nam liền phải chiều chính mình động thủ. Thượng quan Huyền Ý sau này lui một bước. Uy hiếp nói. Người nếu là dám trở lên trước một bước. Ta liền đem hỏa dung tinh ném vào này ngọn lửa trong ao. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ muốn. Người dám. Người xem ta có dám hay không. Thượng quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Làm thế liền phải hướng phía dưới ném. Hỏa trong hồ phát ra. Đôm đốp, thanh âm. Phảng phất là ở đón ý nói hùa thượng quan Huyền Ý nói. Đình, người đừng ném. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem hỏa dung tinh cho ta. Ta có thể mang ngươi đi huyền thiên đại lục. Huyền thiên đại lục. Thượng quan Huyền Ý ra vẻ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Chính là huyền thiên đại lục. Huyền thiên đại lục linh khí so huyền hoàng đại lục linh khí nồng đậm mấy lần. Ta vốn là huyền thiên đại lục sở gia lục thiếu gia. Thiên tinh các ngươi hẳn là biết đi. Kia bất quá là thiên tinh thương hội một cái tiểu chi nhánh. Ở huyền thiên đại lục, thiên tinh thương hội cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đó chính là chúng ta sở gia sản nghiệp. Cho nên ở huyền thiên đại lục chúng ta sở gia cũng nói chuyện được. Ông nội của ta tu vi chính là luyện hư kỳ. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem hỏa dung tinh cho ta. Ta trở về thời điểm liền mang lên ngươi. Sở Mục Nam hướng dẫn từng bước nói. Lại ở trong lòng cười lạnh. Bất quá là một cái không có gặp qua việc đời đồ nhà quê. Liền huyền thiên đại lục đều không có nghe qua. Ngươi không gạt ta. Thượng quan Huyền Ý nửa tin nửa ngờ hỏi. Bổn thiếu gia nói chuyện giữ lời. Tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Lâu. Sở Mục Nam nhìn về phía thượng quan Huyền Ý trong mắt tất cả đều là khinh thường. Chỉ cần được đến hỏa dung tinh. Kia hắn là có thể thành công thăng cấp kim đan kỳ. Vậy ngươi thề, vạn nhất ta đem hỏa dung tinh cho ngươi. Ngươi lập tức đổi ý giết ta làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta hiện tại đã không có một trận chiến chi lực. Thượng quan Huyền Ý một bộ ta không tin ngươi. Ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo biểu tình. Đem đối diện Sở Mục Nam tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Thượng quan Huyền Ý vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Hắn vừa rồi bởi vì trước cùng hỏa diễm thú liều chết đánh nhau một hồi. Sau lại vững chắc ăn Sở Mục Nam một trường. Mà trong thân thể linh khí sớm đã tiêu hao không còn. Hiện tại rốt cuộc cảm giác được trong thân thể linh khí khôi phục một chút. Ít nhất có thể kích hoạt một chương truyền tống phù. Hắn mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái trong sơn cốc. Tiêu đại ca, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Ân Thiên Duệ ngửa đầu nhìn ngồi ở Lôi Văn Hổ trên người lão thần khắp nơi Tiêu Lăng Hàn. Cầu xin nói, từ ngày đó cùng cổ gia người tách ra sau, trên đường chỉ cần gặp được nhị cấp lúc đầu yêu thú. Ân Thiên Duệ đã bị Tiêu Lăng Hàn quăng ra ngoài đối phó yêu thú. Mà hắn liền ngồi ở Lôi Văn Hổ thượng xem diễn, là rõ ràng chính xác xem diễn. Một bên ăn linh quả, một bên lời bình. Chỉ cần Ân Thiên Duệ không có sinh mệnh nguy hiểm Tiêu Lăng Hàn liền không ra tay. Tuy rằng Ân Thiên Duệ chiến lực tăng lên không ít, nhưng hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Hảo muốn ngủ một giấc. Người nếu là không nghĩ đi rồi, vậy lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Thật sự, Ân Thiên Duệ có chút hoài nghi nói. Tự nhiên là thật, thật sự là quá tốt. Ta liền nói Tiêu đại ca ngươi sẽ không như vậy vô tình. Quả nhiên phía trước là ta hiểu lầm ngươi. Ân Thiên Duệ một mông ngồi dưới đất. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thời điểm. Liền thấy Tiêu Lăng Hàn cùng hai chỉ Lôi Văn Hổ đã đi xa. Hắn khóc không ra nước mắt mà bò dậy. Đuổi kịp Tiêu Lăng Hàn nện bước. Tiêu đại ca, ngươi không phải nói muốn lưu lại nghỉ ngơi một chút sao? Ta nói chính là ngươi, không phải chúng ta. Ân Thiên Duệ hồi tưởng một chút, ngươi nếu là không nghĩ đi rồi, vậy lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Quả nhiên không có nói chúng ta, chính mình đây là lại bị chơi. Nhưng, chính mình vũ lực giá trị không được, không đi theo Tiêu đại ca, phỏng chừng chính mình một ngày đều sống không quá. Hiện tại nơi nơi đều là đánh cướp, trung ương khu vực cũng còn có một tháng mới mở ra. Trời xanh a, thỉnh ngươi ban ta giống Tiêu đại ca giống nhau sức chiến đấu. Ngươi tín đồ Ân Thiên Duệ sẽ vĩnh viễn kính ngưỡng ngươi. Ân Thiên Duệ vừa rồi chính mắt thấy một con nhị cấp đỉnh mãng sơn con nhím dâng ra chính mình đùi thịt đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cho nó một viên chữa thương đan dược. Mãng sơn con nhím đối với Tiêu Lăng Hàn bán manh làm nũng. Một bộ ngàn ân vạn tạ bộ dáng. Một màn này đem Ân Thiên Duệ kích. Hát thích không được. Hắn nhìn không trung chắp tay trước ngực. Đặc biệt chân thành hướng thiên cầu nguyện. Mãng sơn con nhím nếu là biết Ân Thiên Duệ trong lòng tưởng cái gì, phỏng chừng muốn hô to oan uổng. Chính mình nếu là không chủ động cắt thịt, phỏng chừng liền mệnh đều giữ không nổi. Không thấy được một bên hai chỉ lôi văn hổ đối với nó chảy dòng nước miếng sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua một bên thâm chịu đả kích Ân Thiên Duệ, hiện tại đã bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền, không khỏi có chút vô ngữ. Hai người vẫn luôn không nhanh không chậm hướng trung tâm khu vực đi đến. Lại lật qua một ngọn núi. Trước mặt là trụi lủi một mảnh. Ngẫu nhiên có thể thấy một hai cây hỏa thuộc tính linh thảo. Nơi này như thế nào như vậy nhiệt? Chúng ta đây là tới rồi địa phương nào? Ân Thiên Duệ hái một gốc cây linh thảo. Thấy không ai đáp lời. Không khỏi ngẩng đầu đi xem Tiêu Lăng Hàn. Kết quả. Lôi văn hổ trên người căn bản không có người. Người đâu? Ân Thiên Duệ mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Vừa mới còn ở lôi văn hổ trên người ngồi Tiêu Lăng Hàn, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Bất quá, may mắn hắn ngày thường có uy hai chỉ lôi văn hổ ăn đan dược. Bằng không làm hắn một người cùng lôi văn hổ đãi ở bên nhau, hắn thật là có điểm sợ hãi. Mọi nơi đánh giá một phen, rất xa liền nhìn thấy phía trước có một cái điểm đen nhỏ chính hướng chính mình đi tới. Ân Thiên Duệ lấy ra chính mình roi dài nắm ở trong tay. Nhìn kỹ đi, hướng chính mình đi tới chính là một cái song nhi. Nhưng là hắn không quen biết. Người này đúng là đuổi theo thượng quan huyền ý ra tới sở mục nam. Rõ ràng chỉ đã muộn một bước. Như thế nào liền không thấy người đâu. Nguyên lai ngày đó thượng quan huyền ý lừa sở mục nam thề. Liền ở hắn thề thời điểm, thượng quan huyền ý bị một trận bạch quang bao vây. Lập tức liền biến mất ở hắn trước mặt. Sở mục nam thề mới biết chính mình là bị người chơi. Lập tức hắn lập tức khởi động truyền tống phù đuổi tới. Chỉ chậm một bước, liền tính bị truyền ra tới địa phương bất đồng. Cũng nên là ở gần đây. Nhưng hắn tìm nửa canh giờ cũng không có tìm được người. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái song nhi cùng hai chỉ kim đan kỳ lôi văn hổ. Nếu là chính mình có thể được đến đây người trợ giúp, kia kế tiếp tới rồi trung ương khu vực, chính mình được đến truyền thừa cơ hội lại sẽ lớn hơn một chút. Từ cặp này, sở mục nam ở ly Ân Thiên Duệ còn có 20 mét xa địa phương. Đột nhiên liền té xỉu trên mặt đất. Nhưng mà sở mục nam đem sở hữu tâm tư đều đặt ở phía trước Ân Thiên Duệ trên người. Lại không chú ý tới một con xám xịt lão thử. Vô thanh vô tức mà từ dưới nền đất vươn một móng vuốt đụng phải trên tay hắn mang nhẫn chữ vật. DFY, quảng cáo, cách chương.